Những tấm lòng cao cả. Chương 30, chiếc xe hỏa máy. Góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày mồng 6, hôm qua anh Precosi và anh Garone lại nhà tôi chơi. Các anh đã được tiếp đãi rất ân cần. Anh Garone đến nhà tôi là lần thứ nhất vì anh hơi gàn. Không muốn để cho ai biết rằng mình đã lớn mà còn học lớp 3. Nghe chuông báo, chúng tôi chạy ngay ra cổng đón các anh. Mẹ tôi xoa đầu anh Precosi. Cha tôi giới thiệu anh Garone với mẹ tôi rằng, em này học khá, tâm địa lại tốt lắm. Anh Garone cúi cái đầu to húi chọc và mỉm cười với tôi. Precosi mới được thưởng bội tinh. Anh sung sướng quá chừng. Cha anh đã đi làm và giam hôm nay không thấy say rượu nữa. Ông đổi hẳn tính nết và lúc nào cũng muốn con ở trong xưởng với mình. Chúng tôi bắt đầu chơi. Khi tôi dở những đồ chơi của tôi ra, thấy có cái xe hỏa con bằng sắt chạy được anh Precosi thích quá. Có lẽ chưa được trông thấy thứ đồ chơi ấy bao giờ. Nên anh ngắm nghía cái đầu máy và các toa sơn đỏ. Sơn vàng, tôi đưa chìa khóa cho anh vạn, anh quỳ xuống thềm chơi và không ngẩng đầu lên nữa. Tôi chưa hề thấy anh được tươi tỉnh như thế bao giờ. Anh nói luôn miệng, nhờ anh tí, tôi nhờ anh tí, và lấy tay gạt chúng tôi ra để lối cho xe chạy. Anh nương nhẹ cái xe như là một vật bằng thủy tinh, và không dám thở mạnh sợ làm mờ nước sơn. Rồi anh lau chùi, anh ngắm nghía lòng xe, đáy xe và cười một mình, trông thân hình anh gầy gò và quần áo anh lượt thượt. Tôi động lòng thương anh quá, ta cho quét anh ấy cái xe, tôi nghĩ thế và định xin phép cha tôi. Bỗng tôi thấy một mẫu giấy nhét vào tay tôi nhìn thấy chữ cha tôi viết bằng bút chì. Xem y Precosi thích cái xe của con lắm, nó không có đồ chơi, vậy lòng con có nghĩ gì không? Tức thì tôi nắm lấy cái xe hỏa, cầm đưa cho Precosi và nói, anh cầm lấy, của anh đấy, anh không hiểu, nhìn tôi nhắc lại, của anh đấy, tôi biểu anh đấy, anh sửng sốt nhìn cha mẹ tôi và hỏi tôi, nhưng, sao anh lại cho, cha tôi đỡ lời, Enrico cho em vì em là bạn thân, vì Enrico yêu em, và để mừng tấm bội tinh của em, Precosi hỏi một cách thật thà, thưa ông, con có thể mang về nhà được. Được lắm, em ạ, anh Garone liền gói chiếc xe vào mùi xoa giúp anh. Mẹ tôi cho mỗi anh một gói kẹo và gài khuy áo cho anh Garone một túm hoa nhỏ để đem về tặng mẹ anh. Cách chương.